Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 478 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 9. Chương 478 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 9 Nam Nhiễm nhìn thoáng qua lắc tay nâng lên tay quơ quơ. Lại ngẩng đầu nhìn xem Hoắc Ngôn, hảo đi, nàng vừa nói. Một bên sờ soạng một chút hắn tay, Nam Nhiễm biểu hiện rất giống là cái chiếm tiện nghi hư nữ. Nhân, mà Hoắc Ngôn thế nhưng không có trốn, cũng không cảm thấy phiền chán. Mặc cho từ nàng duỗi tay sờ chật chật chật Hoắc Ngôn phía sau đồng đội còn lại là xem thẳng mắt đội. Trưởng đem hắn vẫn luôn tùy thân mang theo lắc tay tặng người. Vẫn là vì bồi một khối đường. Còn có, nữ nhân kia đang làm gì đâu? Chiếm đội trưởng tiện nghi sao? Đội trưởng không phải rất có thói ở sạch không thích người khác chạm vào hắn sao? Lần này như thế nào này thành thật đứng ở chỗ đó làm nữ nhân kia sờ. Các đồng đội vẻ mặt ăn dưa thêm khiếp sợ biểu tình, tổng cảm thấy. Như là đào tới rồi cái gì đại dưa, có cái đồng đội ho khan một tiếng, đội trưởng. Muốn thi đấu, chúng ta đi thôi, rốt cuộc. Hoắc Ngôn tầm mắt từ Nam Nhiễm trên người rời đi, lúc này mới thu hồi tay. Sao ở túi tiền chung? Dọc theo thật dài thông đạo đi phía trước đi đến, mà Nam Nhiễm cũng đi nàng phòng phát sóng trực tiếp. Chuẩn bị phát sóng trực tiếp bởi vì Hoắc Ngôn gần một năm không có xuất hiện. Thậm chí đều không có so qua tái. Hiện giờ lại lần nữa rời núi. Đương nhiên liền soát bạo Internet thi đấu còn không có bắt đầu. Có quan hệ với hắn thi đấu hot search cũng đã bò lên trên đệ nhất, có quan hệ hắn thi đấu hiện. Trường phát sóng trực tiếp nhân số gần ngàn vạn, có không ít người xem, cấp trực tiếp từ phòng phát sóng trực tiếp tạp sau khi ra ngoài không còn có đi vào, vốn dĩ. Ngôi cao biết Hoắc Ngôn fan nhiều, cho nên cố ý tìm trình tự viên ưu hóa hệ thống cộng thêm đem cùng khi đoạn không ít phát sóng trực. Tiếp đều đình rớt nhưng là không nghĩ tới. Hoắc Ngôn fan có thể nhiều đến nước này, không có cách nào. Ngôi cao chỉ có thể lại đem không ít phát sóng trực tiếp xuyên sau. Hơn nữa kêu gọi fan phát lại giống nhau đẹp, nhưng này thông cáo phát ra đi. Căn bản không ai phản ứng a. Phát sóng trực tiếp làm theo tạp thực mau. Thi đấu bắt đầu rồi, lúc này đây thi đấu trừ bỏ hai đội nhân viên. Cũng không có thiết trí thính phòng, Hoắc Ngôn ngồi ở trước máy tính. Mũ lưỡi chai ép tới rất thấp, hắn chơi là cái pháp sư nhân vật. Một trận thao tác nước chảy mây trôi, vừa mới bắt đầu, còn không có cảm thấy có cái gì, chỉ là chơi chơi. Hiểu công việc người dần dần bắt đầu nghi hoặc pháp sư ra thịt trang. Làm gì vậy, một cái da giòn đương xe tăng, thật đem đối diện người đương rác rưởi. Phải biết rằng, đối diện không chung chiến đội cũng là thành lập thật lâu giàu có kinh nghiệm người chơi lâu. Nam mơ siêu nhưng mà, này còn không có xong. Đối diện không chung đội trưởng chơi là một cái thích khách nhân vật thích khách chuyên khắc hoắc. Môn pháp sư, giai đoạn trước phát dục, hậu kỳ đoàn công, thích khách bằng vào đánh giã thu tới tăng trưởng thực lực kết quả Hoắc Ngôn một cái pháp sư. Lăng là chơi nửa đường chặn giết. Không thể hiểu được chuyên môn ấn nhân ra đội trưởng liên tiếp sát. Không chung đội trưởng khí trực tiếp khai giọng nói khai mắng, Hoắc Ngôn. Ngươi có phải hay không có bệnh a? Lời này mới vừa nói xong. Răng rác, pháp sư một bộ liền chiêu. Thích khách lại lần nữa bị giết thi đấu 20 phút thực mau kết thúc chiến đấu, người ngoài nghề. Xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Hoắc Ngôn này thao tác thật là quá xấu, bất quá cũng có người cảm thấy. Hoắc Ngôn ỷ vào chính mình thao tác kỹ thuật khi dễ đối diện điện cạnh tuyển thủ. Quá kiêu ngạo, mà đối với cuồng nhiệt nữ fan tới nói. Này đó đều không phải chú ý điểm mơ siêu, wow. Đại thần hảo xoái a. Một năm không thấy, lão công lại xoái ai. Lão công chơi game thật là lợi hại. Hảo xoái, lão công, nhìn xem ta, gì, lão công trên tay lắc tay như thế nào không thấy. Là ném sao, a. Đại thần cái kia lắc tay chính là bảo bối của hắn. Đại thần vẫn luôn đều mang theo, nghe nói là mang cho hắn may mắn lắc tay. như thế nào sẽ không thấy đâu? Cùng hỏi, lão công lắc tay như thế nào không thấy? Có ai biết, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.